Y là người đầu tiên phát giác ra cưỡi ngựa ngược lại còn hạn chế linh tinh, tính linh hoạt của mình, liền tung mình bay lên phía trên Từ Tử Lăng, lăn nhà bỗng bổ xuống như sấm sét. Từ Tử Lăng điểm ra một chỉ, La Hoàng Kình lập tức ào ạt đổ ra như sóng biển xô bờ. Chỉ thấy Mỹ Phương hử lên một tiếng, bị chấn động bay ngược trở lên cao tới năm trượng. Từ Tử Lăng hét lớn: "Trọng thiếu gia, lão già này chôn ngươi đó!" Khâu Trọng ha lên một tiếng lĩnh lệnh, vung đầu bức lui năm tên mã tặc đang vây công mình. Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực lao vút về phía Mễ Phóng. Lúc này trên đoạn phố dài mấy chục bước từ thành môn đến chỗ hai người bị vây công đã có 70-80 thi thể nằm la liệt, trong đó ít nhất phải tới một nửa là do đôi tay mềm mại của Long Loan gây ra, còn lại thì hoặc do Tuấn Tiễn hoặc do Khâu Trọng và Từ Tử Lăng hạ sát, tình thể khốc liệt phi thường. Dưới ánh đuốc bập bùng, con phố dài cơ hồ như đã biến thành địa ngục A Tỳ. Quật Ca thấy tình hình bất diệu vội kêu lớn: "Mãi công cẩn thận!" Đang định lăn không cản Khâu Trọng lại thì Từ Tử Lăng đã phóng tới dùng quyền tấn công. Quật Ca tâm thần đại loạn, lần đầu tiên cảm thấy trận này mình đã đại bại một cách hết sức hồ đồ. Đại đường Sông Long Chuyện tập thứ 1 160 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 161.